Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hiện ở trong trường học sự việc. Coi như là giải quyết. Vạn Phong vậy liền có thể quá chú tâm cân nhắc hắn kiếm tiền kế hoạch. Chỉ dựa vào truyện tranh cũng chỉ là có thể duy trì mình bình thường chi tiêu. Bỏ mặc trong nhà đòi tiền mà thôi. Cho dù có dư cách hắn mục tiêu cũng kém chi ngàn dặm. Mà liền con đường này cũng không biết duy trì thời gian quá lâu dài. Dẫu sao bây giờ nông thôn tình trạng chỉ như vậy. Học sinh trên mình cũng không có nhiều ít tiền dư. Cái này còn là năm mới tựu trường thời kỳ. Bọn họ trên mình nhiều ít còn có chút ăn Tết tiền mừng tuổi. Nếu như số tiền này xài hết rồi, bọn họ cũng không có tiền. Là hẳn phát triển một chút tổ chức môn lộ. Nhưng là tạm thời bây giờ làm gì Vạn Phong trong đầu cũng là một đám mây sương mù. Hôm nay là thứ tư, trường học buổi chiều nghỉ phép. Loan Phượng thời gian đầu tiên chạy tới, nghe nói ngươi lại mua sách mới. Cho ta bản coi trọng không? Loan Phượng giống như một cái mèo như nhau ở Vạn Phong trước mặt ngây. Ngô, bộ dáng kia nếu như Vạn Phong nói một chữ không nàng thì có thể trên mặt đất lăn lộn. Xem một quyển sách còn như ngươi cầm ra loại này sắc dụ dáng vẻ sao, chẳng qua là sách đều không ở ta nơi này, ngươi muốn xem vậy được chờ buổi chiều. Cùng ta mang một bản trở lại cho ngươi xem. Ngươi lần này cũng mua cái gì sách mới? Có gì để nhìn không? Có hoa ta mua sách không hề đẹp mắt sao? Ta long trọng hướng ngươi đề cử một bản Nòng Nọc Nhỏ Tìm Mụ Mụ. Tuyệt đối xinh đẹp. Vạn Phong sắc mặt nghiêm túc. Bảo tương trang nghiêm. Nòng Nọc Nhỏ Tìm Mụ Mụ có phải hay không có một cái như vậy phim hoạt họa? Hình như là vậy. Không muốn không có ý nghĩa. Người phụ nữ này lại dám nói nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ không có ý nghĩa. Nàng biết cái gì là nòng nọc nhỏ sao? Cái này hàm nghĩa bao sâu nha? Vạn Phong trên mặt hiện ra một tia cười đều. Người nụ cười này nhìn làm sao để cho ta run sợ run rẩy đâu. Người run sợ run rẩy vậy đúng rồi. Nếu như ngươi chân chính hiểu nòng nọc nhỏ tại sao phải tìm mụ mụ, người lòng sẽ càng thêm run rẩy. Bất quá Vạn Phong không dám giải thích, sợ Loan Phượng gãi hắn. Cơm nước xong, Tiểu Di từ nàng ở đông ở giữa đi ra. Các người buổi chiều không phải nghỉ phép sao? Ta mang ngươi đi chuỗi cửa. Vạn Phong nghi ngờ nhìn Tiểu Di, nàng có lòng tốt như vậy mang mình đi ghé thăm, nói sau nàng buổi chiều không được công, ngươi và ta làm bạn đi ngươi nhị di nhà một chuyến. Quả nhiên chuyện tốt mà sắp không tới hắn trên đầu. Vạn Phong bản dự định là không đi, nhưng vừa thấy Tiểu Di vậy bao công giống vậy mặt liền đem cự tuyệt lời nuốt trở về. Nhị Di dĩ nhiên chính là Vạn Phong mẫu thân em gái. Nhà nàng cách được ngược lại không xa, ngay tại Hoa Hậu phía nam thôn thôi, thuộc về đại đội Bình Sơn. Bay qua trong rãnh phía nam vậy đạo Sơn Cương chính là đại đội Bình Sơn ở công xã Dũng Sĩ và đại đội Tương Uy, một loại là công xã bên trong nghèo nhất hai cái lớn đội, thậm chí đại đội Bình Sơn còn không bằng đại đội Tương Uy đây. Dượng ở huyện hãng xi măng làm công nhân, một tháng dẫn 20-30 khối tiền công, ở nông thôn mặc dù không coi là dư nhưng vậy thích hợp. Nhị Di, dì hai, nhà có một cái bé gái, kêu Tiểu Huệ. Lúc ấy 6 tuổi, ăn mặc tả tơi quần áo, ánh mắt khiếp khiếp nhìn Vạn Phong. Mang ca ca đến hợp xã đi đi bộ một chút được không? Vạn Phong hỏi Tiểu Huệ. Tiểu Di và Nhị Di không sót không sót không sót dắt chuyện nhà chuyện cửa. Người lớn nói chuyện không chừng sẽ nói tới khi nào. Vạn Phong cũng không kiên nhẫn nghe các nàng trò chuyện những thứ vô dụng kia nhàn ngôn toái ngữ. Mụ ta không để cho. Đừng để ý nàng, chúng ta len lén chạy ra ngoài là được. Tiểu Huệ nháy hai cái mắt to gật đầu một cái. Hai người lặng lẽ chạy tới trên đường chính. Sau đó liền giải nha tử mãnh chạy. từ Nhị Di nhà đến đại đội Bình Sơn hợp tác xã có thể so với từ Vạn Phong nhà nãi nãi đến đại đội Tương Uy hợp tác xã gần nhiều, bởi vì là thôn thôi chính là đại đội Bình Sơn đội bộ sở tại. Hợp tác xã tọa lạc tại thôn thôi tiểu đội đầu thôn, đối mặt với một đường hương thôn đường đất, vì vậy Vạn Phong và Tiểu Huệ không dùng thời gian bao lâu sẽ đến hợp tác xã. Đại đội Bình Sơn đội bộ có thể so với đại đội Tương Uy đội bộ khí phái không thiếu. Ít nhất nó có hai dãy miếng ngói phòng. Trước mặt một xếp là đội bộ, từ trong nhà ở giữa mở cửa. Phía sau một xếp nhà chính là hợp tác xã. Bốn phía bị thật cao tường viện bao quanh. Làm Vạn Phong dẫn Tiểu Huệ đi vào đại viện, lúc này Vạn Phong nghe được thứ nhất xếp nhà phía đông. Vậy một nửa truyền tới máy móc rào rào vận chuyển thanh. Đây rõ ràng là một cái công xưởng mới có thể truyền ra thanh âm. Cái này nhưng mà ra Vạn Phong dự liệu. Ở trong ký ức của hắn, đại đội Bình Sơn trừ mấy năm sau thiết lập liền một cái dầu phường bên ngoài. Tựa hồ liền sẽ không có gì kỹ nghệ ra đời. Như vậy máy thanh âm là từ vì sao tới? Vạn Phong thò đầu từ vang máy ngoài cửa sổ hướng vào phía trong nhìn quanh, đại đội Bình Sơn hai dãy miếng ngói phòng. Sau một xếp miếng ngói phòng chính là đại đội Bình Sơn cung tiêu xã. Trước một xếp miếng ngói phòng là đại đội Bình Sơn đại đội bộ. Ở giữa có một cái cửa động liền đem cái này xếp xanh lơ phòng gạch ngói chia làm đông tây hai bộ. Phân, phát ra máy móc tiếng vang chính là phía đông vậy một nửa miếng ngói phòng. Cái này một nửa gian phòng ước chừng có 20 mét chừng dài ngắn. Bên trong cũng bài phóng 8 máy. Máy móc cao chừng 1m78 cỡ đó. Phía dưới là một cái chiều rộng ước chừng có 7-80 cm vuông cái đế. Máy chỗ cao nhất có một cái sân thượng. Phía trên chất đống một ít miếng thủy tinh. Thủy tinh bị đốt đến đỏ bừng biến thành chất lỏng. Hướng xuống chảy ra từng đạo sợi tơ. Vạn Phong vặn chân mày suy nghĩ hồi lâu, vậy không nghĩ ra đây là làm gì vậy. Hắn trong trí nhớ thật đúng là cũng chưa có cái này máy nửa điểm để dành. Nếu không biết là làm cái gì, Vạn Phong cũng không có coi ra gì. Dẫn Tiểu Huệ liền đi vào hợp xã. Ở hợp tác trong xã, Vạn Phong cho Tiểu Huệ mua một đồng tiền cục đường. Mua 0,5 kg đào xốp giòn. Sau đó liền cùng hợp tác trong xã người chuyện trò. Bên ngoài cái đó công xưởng là sản xuất cái gì, bán hàng người sở dĩ trả lời Vạn Phong vấn đề. Tuyệt đối không phải bởi vì là Vạn Phong ở chỗ này tiêu phí 3 mao tiền. Mà là bởi vì là cửa hàng bên trong vậy không người khác. Đoán chừng là ôm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thái độ trả lời. Kéo thủy tinh tơ. Vậy kéo ra thủy tinh tơ có ích lợi gì nha, không biết. Hình như là cho núi Vinh Hoa Hương một cái công xưởng dùng. Thủy tinh tơ cũng gọi thủy tinh sợi. Ở nông thôn thật giống như không tác dụng gì. Nhưng là Vạn Phong nhớ thật tốt, giống như rất nhiều công nghiệp hóa chất phương diện phải dùng tới. Vật này, cái này xưởng sợi thủy tinh từ nơi nào làm nhiều như vậy miếng thủy tinh nha, Vạn Phong thuận. Miệng liền hỏi một câu, kéo thủy tinh tơ liền cần miếng thủy tinh, không biết cái này xưởng kéo sợi thu miếng thủy tinh không, chủ yếu là dùng có sẵn phôi nguyên liệu. Nhưng chi phí cao vì vậy vậy thu một ít miếng thủy tinh. Chúng ta hợp xã hãy thu miếng thủy tinh, 5 cân 1 phân tiền, 2 ly tiền 0,5 kg Vạn Phong đột nhiên liền cảm thấy trong lòng sáng lên. Tim cũng không nhịn được đập nhanh tần số. Vạn Phong không nói gì nữa. Mua một hộp điệp hoa khói dẫn Tiểu Huệ liền ra hợp tác xã. Nếu hợp tác xã là cho cái này kéo xưởng sợi thủy tinh thu mua. Như vậy trung gian là nhất định sẽ có giá chênh lệch. Nếu như hắn có thể tìm được cái này nhà máy lãnh đạo nói một chút. Cái này giá chênh lệch hắn không phải kiếm sao ra hợp xã đến phía trước Vạn Phong tiến vào xưởng. Sợi thủy tinh, xưởng sợi thủy tinh có cái đơn độc viện tử, ngay tại phân xưởng phía sau, dùng đá ở lớn đội rộng lớn trong sân lũy ra một cái có 300-400 bằng phẳng sân nhỏ. còn có mấy ở giữa đơn sơ nhà. Trong sân cái gì cũng không có, trừ bên trái bên tường dựa vào một chiếc cũ nát xe đạp bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Vạn Phong dẫn Tiểu Huệ liền đi vào phòng làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuyen-nuyen-tiu-ngao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.